Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 4 năm trước tự sát nữ hài nhi, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu gật gật đầu, hai người cùng nhau đi xuống lầu, tuy rằng 802 cửa phòng đã một lần nữa khóa lại, nhưng là đối với bọn họ hai người tới nói, khóa cửa đã sớm thùng rỗng kêu to. Đi vào trong phòng, Diệp Kiêu mở ra phòng khách đèn. Lúc sau ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia phúc tranh sơn dầu thượng. Xuất hiện đi, Diệp Kiêu đối với kia bức họa, thấp thấp nói nhỏ một câu. Một lát sau, một trận màu xanh lá sương khói trống rỗng xuất hiện. Dần dần hội tụ thành một nữ tử hình tượng. Đúng là không lâu trước đây vây quanh Vương Lượng cùng Diệp Kiêu kia chỉ nữ quỷ. Nữ quỷ lúc này vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Kiêu. Lúc trước chính là Diệp Kiêu nhất chiêu đem nàng chế phục. Hiện tại nàng âm khí còn không có khôi phục. Chỉ có thể sợ hãi nhìn Diệp Kiêu. Ngươi là đuổi quỷ tu sĩ sao? Nữ quỷ nhìn Diệp Kiêu. Khiếp đảm hỏi một câu. Xem nàng bộ dáng một chút cũng không giống như là thích giết chóc thành tánh lệ quỷ. Diệp Kiêu không ngôn ngữ, quay đầu nhìn mắt một bên Sở Giao. Ngươi thấy thế nào? Ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta chỉ là tới giúp Yến lão bá hoàn thành tâm nguyện. Nga, đúng rồi, nữ quỷ, ngươi nhận thức ở tại cách vách Yến Dực cùng Trương Nghênh vợ chồng sao? Sở Giao lúc này thân ảnh lập lòe một chút, kia nữ quỷ pháp lực thấp kém. Ban ngày Sở Giao tới thời điểm nàng ở ngủ say chung đều không có phát giác đến Sở Giao. Mà giờ khắc này, Sở Giao không có thực thể hóa. Nữ quỷ ở bình thường dưới tình huống cũng là nhìn không tới nàng. Bất quá bởi vì đều là linh thể. Cho nên chỉ cần Sở Giao cố ý làm đối phương nhìn đến chính mình, nữ quỷ mới có thể nhìn đến Sở Giao thân ảnh. Nhìn đến Sở Giao thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, nữ quỷ còn dọa nhảy dựng. Ngươi cũng là quỷ. Nàng ở phía trước là gặp qua Sở Giao, khi đó chỉ cho rằng nàng là bình thường phàm nhân, không nghĩ tới ta không phải quỷ. Ta là ai cũng hoàn toàn không quan trọng. Ta hỏi ngươi vấn đề ngươi còn không có trả lời đâu. Sở Giao nhìn trước mắt nữ quỷ, nhàn nhạt nhẹ ngữ. Ngươi hỏi người ta không quen biết, cũng chưa thấy qua. Từ ta ở nơi này thời điểm, cách vách chính là trống không. Nữ quỷ có chút tò mò nhìn Sở Giao. Đối với nàng vấn đề nhưng thật ra biết gì nói hết. Ngươi là 4 năm trước tự sát châu báu thương nữ nhi. Nghe được nữ quỷ nói, Sở Giao cuối cùng là xác định thân phận của nàng. Ngươi biết ta? Nữ quỷ nghe được Sở Giao nói nhưng thật ra lập tức thay đổi sắc mặt. Ta không phải tự sát, ta là bị cái kia người xấu lừa. Hắn lừa tài lừa sắc, sự tình bại lộ lúc sau ta cùng hắn ngả bài. Hắn trộm hạ thuốc ngủ cho ta, lúc sau hắn liền chạy, mà ta mất đi chi giác. Trong nhà vừa lúc đã xảy ra ngoài ý muốn, mơ màng hồ đồ liền đã chết. Người trong nhà biết ta thất tình tâm tình không tốt, đều cho rằng ta là ăn thuốc ngủ tự sát, chính là ta rõ ràng là bị cái kia người xấu hại chết. Nàng không cam lòng cứ như vậy không minh bạch đã chết. Cho nên, nàng hồn phách tránh né âm kém, vẫn luôn giấu ở phòng này. Sau lại nhìn đến cha mẹ muốn đem phòng ở bán, nàng tự nhiên không chịu, liền khắp nơi quấy rối, làm cho người khác không dám mua cái này phòng ở. Mà cha mẹ nàng cũng cho rằng cái này phòng ở nháo quỷ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nữ quỷ ở trong phòng phiêu đãng. Đột nhiên quay đầu nhìn Sở Giao. Lúc trước ta đem những cái đó muốn mua phòng ở người dọa chạy. Cha mẹ ta còn tưởng rằng là cách vách có nữ quỷ. còn chuyên môn thỉnh một cái đạo sĩ tới đuổi quỷ. Ngươi vừa mới nói cái kia Trương Nghênh có phải hay không chính là ở tại cách vách cái kia bị chính mình trượng phu giết chết nữ nhân. Bọn họ nói cách vách có nữ quỷ quấy phá. Nói rất đúng, giống chính là nàng. Bất quá ta chưa từng gặp qua nàng. Ta cũng không ở cách vách cảm giác được quá một tia oán khí. Hết chương.